Trung cực đấu la đại lục 4, đấu la đại lục 4, góc truyện audio.com, dịch, Đức Thành, hàng năm Sử Lai Khắc Học Viện cũng chỉ tuyển nhận 30 người. Mà toàn bộ liên bang có tới bao nhiêu hồn sư vừa độ tuổi. Nên muốn thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện thì có dùng mấy chữ khó như lên trời để hình dung cũng không đủ. Trong mắt Quý Hồng Bân, người có thể có chút nắm chắc trong đám đệ tử Thiên La Tinh thì duy nhất có khả năng chính là Băng Thiên Lương, về phần những người khác. Về vấn đề này thì hắn cũng không nói gì, đó là vì không muốn đả kích tính tích cực của đám nhỏ này. Trong mắt hắn, việc Băng Thiên Lương muốn phối hợp cùng Lam Hiên Vũ, thậm chí muốn đem Thanh Mai Trúc Mã Lương Thục Thi vào Sử Lai Khắc Học Viện thì đúng quả thực là người si nói mộng. Sử Lai Khắc là nơi dễ vào như vậy sao? Quý Hồng Bân cũng ngồi xuống giường của mình, cho dù là hắn thì cũng không thể thờ ơ khi đối mặt với sinh mệnh năng lượng nồng đậm như vậy. Có thể đợi ở chỗ này bao nhiêu ngày thì hấp thu bấy nhiêu, lần hấp thu này sẽ có trợ giúp rất lớn cho tương lai hắn đột phá đến cửu hoàn phong hào đấu la. Lam Hiên Vũ cảm thấy tu luyện của mình chưa bao giờ tốt như thế này, không bị vòng xoáy kim ngân cản trở, việc tu luyện của hắn quả thực có thể dùng mấy từ như cá gặp nước để hình dung. Vừa lúc mới bắt đầu thì tốc độ tu luyện còn không tính quá nhanh, nhưng theo việc sinh mệnh năng lượng không ngừng rót vào, dường như vòng xoáy kim ngân đó cũng dần dần bị lấp đầy. Năng lượng sinh mệnh dư thừa đều cứ như vậy mà sáp nhập vào hồn lực của hắn, huyền thiên công cứ theo tốc độ cao mà vận hành, so với bình thường đã nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Hào quang trong vòng xoáy kim ngân rõ ràng đã trở nên mạnh mẽ hơn hẳn. Cả người Lam Hiên Vũ cũng trở nên nóng bỏng lên, đồng thời cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Đầu óc của hắn trở nên linh hoạt hơn hẳn, tinh thần chi hải rõ ràng đang không ngừng sôi trào, thậm chí là khuếch trương. Mà thân thể hắn cũng được huyết mạch chi lực phụng dưỡng lại, vô luận là cốt cách kinh mạch hay nội tạng đều được huyết mạch chi lực làm dịu. Dùng hai chữ lột xác để hình dung Lam Hiên Vũ lúc này là phù hợp nhất. Không biết qua bao lâu, cốt cách toàn thân Lam Hiên Vũ đột nhiên phát ra liên tiếp thanh âm rốp rốp, toàn thân dường như cao thêm vài phần. Ngoài làn da có những đường vân màu vàng cùng màu bạc lặng yên không một tiếng động mà hiển hiện, một loại khí tức khó có thể hình dung chợt phóng xuất ra. Quý Hồng Bân ngồi phía đối diện bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ mà vội vàng nhấc hai tay, một cỗ hồn lực nhu hòa bao trùm trọn gian phòng. Hắn không thể không làm như vậy, nơi này chính là Sử Lai Khắc Học Viện, thân thể Lam Hiên Vũ đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhất là khí tức huyết mạch kia làm hắn không khỏi kinh nghi bất định, rất có thể cường giả bên này sẽ cảm nhận thấy. Cuộc thi vòng 2 sắp bắt đầu, hắn có trách nhiệm bảo vệ đám đệ tử này. Chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới, dưới sự kích thích của sinh mệnh năng lượng, vậy mà trên người Lam Hiên Vũ lại xuất hiện tình huống cùng loại với sự tiến hóa. Sau khi Quý Hồng Bân phóng xuất ra vòng bảo hộ mà che chắn lại mọi thứ phát sinh trong phòng, lúc này mới nhìn chăm chú lên người Lam Hiên Vũ. Lúc này, bộ đồng phục ở nửa thân trên của Lam Hiên Vũ đã tan vụn trong nháy mắt khi luồng khí tức phóng ra từ trên người hắn, lộ ra thân thể rắn chắc. Tuy hắn mới chỉ 11 tuổi, còn chưa có trưởng thành, nhưng những đường nét. Góc truyện audio.com, cơ bắp trên người cũng đã khá rõ ràng. Lúc này, tại mặt ngoài làn da của hắn, cánh tay trái hoàn toàn bị đường vân bạc bao trùm, mà cánh tay phải lại là đường vân màu vàng. Hai loại đường vân với hai màu sắc bất đồng vẫn một mực lan tràn lên tới ngực, hơn nữa còn giao nhau ngay tại đó mà tạo thành một vòng xoáy kim ngân như ẩn như hiện. Từ việc trên người Lam Hiên Vũ phóng xuất ra khí tức huyết mạch mà không ngừng biến hóa, bỗng nhiên cuồng bạo vô cùng, bỗng nhiên lại tràn ngập sự uy áp cao quý khó có thể hình dung, hai hiện tượng luân chuyển dẫn đến biểu lộ trên mặt hắn cũng đang không ngừng biến hóa. Quý Hồng Bân nhíu chặt đôi mày, thậm chí hắn không thể nhúng tay ở thời điểm này, bởi vì hắn cũng không rõ cuối cùng đó là dạng huyết mạch gì. Huyết mạch trên con người là vấn đề cho tới bây giờ khoa học cũng không cách nào giải thích. Cho dù là nhất mạch cha truyền con nối, nhưng nếu có ảnh hưởng từ những nhân tố bên ngoài thì huyết mạch cũng sẽ có một chút bất đồng, thậm chí là vô cùng khác. Dị biến dạng nào cũng có biến yếu, có biến mạnh. Cho nên tự ý nào đó mà nói, trong tất cả hồn sư của liên bang thì sẽ không thể có hai người mang huyết mạch giống nhau hoàn toàn. Dưới loại tình huống này thì còn ai dám đi giúp người khác điều trị huyết mạch. Hồn lực có thể hỗ trợ điều chỉnh, nhưng huyết mạch lại không giúp được, chỉ những trị liệu hệ hồn sư đỉnh cấp mới có thể trợ giúp một ít bằng vào sinh mệnh năng lượng thuần túy. Không hề nghi ngờ, lúc này trên người Lam Hiên Vũ xuất hiện biến hóa như vậy chính là do hắn vừa mới hấp thu quá nhiều sinh mệnh năng lượng thuần túy. Nhưng có vẻ hiện tượng này thoạt nhìn cũng không an toàn lắm. Hiện tại Quý Hồng Bân đã có chút hối hận, hẳn là hắn nên cho Lam Hiên Vũ thích ứng thêm rồi mới thử tu luyện mới đúng, thật sự hắn không nghĩ thân thể Lam Hiên Vũ lại có thể phản ứng lớn như vậy. Đừng nói Quý Hồng Bân không biết mà lúc này ngay chính bản thân Lam Hiên Vũ cũng không biết mình đang ở trong trạng thái gì. Hắn chỉ cảm thấy hồn lực trong cơ thể mình vận chuyển tới cực hạn, vòng xoáy kim ngân xoay tròn cũng đạt tới một mức độ hắn không thể khống chế nổi, sau đó huyết mạch chi lực liền tràn ra từ vòng xoáy, chỉ trong khoảnh khắc đã tràn ngập mỗi một cái góc nhỏ trong thân thể. Hắn cảm thấy dường như có thứ gì đó vỡ tan trong cơ thể mình, sau đó, từ tất cả xương cốt tứ chi và kinh mạch bắt đầu truyền ra một cỗ hấp lực hấp thu lấy tất cả luồng huyết mạch chi lực vừa tràn ra. Mà lúc này vấn đề liền xuất hiện. Lúc trước khi huyết mạch của hắn vừa thức tỉnh thì hắn đã lập tức gặp phiền toái lớn, hai loại huyết mạch trùng kích lẫn nhau, khi đó nếu không phải có Nana lão sư trợ giúp thì có lẽ hắn đã bạo thể mà chết rồi. Hiện tại cốt cách và kinh mạch đồng thời hấp thu hai loại năng lượng này, mà hai loại năng lượng này sẽ không thể tự động điều hòa trong quá trình hấp thu. Cho nên sự va chạm liền xuất hiện. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy toàn thân mình trở nên thống khổ cực độ, từng bộ phân thân thể như bị xé nát ra vậy. Quý Hồng Bân rất nhanh đã nhìn ra điểm xảy ra vấn đề, bởi vì thân thể Lam Hiên Vũ đã bắt đầu có tơ máu rỉ ra từ trong lỗ chân lông, hơn nữa toàn thân cũng đã bắt đầu rung động kịch liệt, những đường vân ở vị trí vòng xoáy kim ngân chỗ ngực cũng càng lúc càng rõ ràng, tất cả đường vân đều dần tụ đến vị trí trung tâm. Nếu lúc này Lam Hiên Vũ, gocchuyenaudio.com, có thể nói chuyện, vậy thì thứ hắn muốn làm nhất chắc chắn sẽ là hô cứu mạng. Vì bây giờ chính hắn cũng khống chế không được nữa. Hơn 500 điểm tinh thần lực nhưng bây giờ lại không hề có chút tác dụng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ phát sinh. Có vẻ tất cả kinh mạch đều rách nát rồi, ngay cả nội tạng cũng bắt đầu xuất hiện tình huống như vậy, mặt ngoài làn da chảy ra tơ máu chỉ là một phần rất nhỏ, bởi vì làn da cứng cỏi có thể tự động khóa kín, do đó mới không để máu tươi chảy ra từ kinh mạch bị phá toái trong cơ thể. Thế nhưng lúc này cả người hắn đã bắt đầu căng phồng lên. Lúc này Quý Hồng Bân cũng đang lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, làm sao bây giờ? Nên làm gì mới tốt? Đúng lúc này, rốt cuộc vòng xoáy kim ngân trong ngực Lam Hiên Vũ cũng hoàn toàn hình thành, trong nháy mắt hai loại đường vân giao nhau đó, một điểm hào quang bảy màu rất nhỏ cũng bắt đầu hiển hiện. Trong chốc lát chung quanh đều yên tĩnh trở lại, Quý Hồng Bân mơ hồ nghe được một tiếng long ngâm rất nhỏ vang lên. Đúng vậy, rất nhỏ, hắn có thể cảm giác được rất rõ ràng, dường như âm thanh này đến từ sâu trong linh hồn chính mình, với tu vi của hắn mà cũng suýt thất thủ tinh thần trong một nháy mắt đó, không cách nào duy trì vòng bảo hộ trong phòng. Mà chỉ nháy mắt sau đó, điểm hào quang bảy màu đột nhiên khuếch tán ra phía ngoài, hóa thành một vầng sáng bảy màu, toàn thân Lam Hiên Vũ cũng theo đó mà hóa thành màu sắc rực rỡ. Cách chương.